Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, chiều thủy chiều xuống lên. Khổ tư không có kết quả về sau, Trần Tấn chỉ có thể ép buộc mình tạm thời đem chuyện này cho ném đến sau đầu. Rốt cuộc tại vô thanh vô tức ở giữa, địch nhân răng nhọn móng sắc đã hiển lộ ra. Vẫn là ngẫm lại như thế nào ổn định cục diện trọng yếu nhất. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút xẹt qua, Trần Tấn Thủy Trung vẫn là không thể lý giải một cái đầu mối tới. Nguyên bản Thiên Khôn Cộng Bình Đài kế hoạch là hắn chuẩn bị xong một chiêu đòn sát thủ. Chỉ cần Bình Đài không ra vấn đề, khả năng năm nay bên trong, Trần Tấn liền có thể thực hiện kế hoạch của hắn. Nhưng sự thật lại một lần nữa đã chứng minh, bảo hổ lột ra là không có kết cục tốt. Mặc dù thời Chí Thành khẳng định không có cao như vậy xem xa chút ánh mắt cùng tài nguyên đến mưu đồ đây hết thảy, nhưng tin tức một khi tiết lộ, kiểu gì cũng sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Trần Tấn cũng lại một lần nữa bị hiện thực giáo dục. Có thể trèo lên cao vị người, liền không có một cái là đơn giản. Nghĩ như vậy, hắn đành phải móc điện thoại di động ra, bấm một cái không có dãy số. Huy tương đương, Khổng Khuyết thanh âm từ đối diện truyền đến. Không có như thường ngày như thế xưng hô hắn là Trần Tổng. Trần Tấn dừng một chút, thở dài, đến chỗ rồi sao? Vừa hạ xuống, còn tại trượt, Khổng Khuyết đáp, sự tình phải nắm chặt. Xuất hiện một cái phi thường không tốt tình huống, Trần Tấn giải thích một lần, sau đó còn nói thêm, xem ngươi rồi. Khổng Khuyết trầm mặc một lát, ta hiểu được, yên tâm đi. Trần Tấn mím môi một cái, cũng không biết nên nói thêm gì nữa tốt, chỉ có thể yên lặng cúp điện thoại. Một bên khác Khổng Khuyết cũng thế, chờ máy bay dừng hẳn về sau, nàng một người xuống phi cơ. Một người chờ lấy hành lý, một người ngồi lên dự định tốt xe, một người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đêm tối. Trước mắt là thành thị xa lạ cảnh tượng, xa lạ tâm tình, duy nhất không đổi, chỉ có nàng cũng sớm đã luôn hãm trái tim kia đi. Khổng Khuyết, a Khổng Khuyết, ngươi nói ngươi mưu đồ gì đâu? Nàng tự diễu nghĩ đến, nhắm mắt lại chợp mắt. Quản hắn đây này, đều đã dạng này, còn có thể chạy sao? Nàng âm thầm lẩm bẩm. Đến sáng sớm hôm sau, trải qua một ngày lên men về sau, từng cái phương diện cũng đã sớm thu được liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn phó chủ tịch Khổng Khuyết. Từ trước tin tức, đại khái khoảng 9 giờ, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh lần nữa tụ tại Dương Tĩnh Phương dài bao xa hoa trong phòng. Ở chỗ này, bọn hắn đã từng tiểu liên minh mấy lần muốn đem đến Tấn Hàm tập đoàn. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều thất bại. Cho nên khi hai người lại một lần nữa ngồi đối mặt nhau, song phương trong lòng cảm thụ đều khá là quái dị. Dương Tổng, sáng sớm, mạo muội quấy dày, Lý Cảng Thịnh đem một cái không có logo quà tặng túi bày ra trên bàn. Từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm, nhẹ nhàng đẩy lên Dương Tĩnh Phương trước mặt, mở ra nhìn một chút. Dương Tĩnh Phương chế nhạo nói, Lý Tổng, Patek Philippe cũng không tiện nghi nha, đây là ý gì nha? Trước đó hai nhà chúng ta ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu lầm, đây không phải bù bù sao? Lý Cảng Thịnh ra vẻ chân thành cười. Dương Tĩnh Phương cũng cười theo, lễ phép mà không mất ngoạn vị tiếu dung. Dương Tĩnh Phương bỗng nhiên khoát tay một cái nói, đồ vật ta nhận, bất quá Lý Tổng, chúng ta bây giờ vẫn là lẫn nhau nhiều một ít tín nhiệm tốt. Kia là đương nhiên, Lý Cảng Thịnh vội nói, có kinh nghiệm của lần trước về sau, có chút ngăn cách tự nhiên là nhỏ rất nhiều, huống chi hai người trong đáy lòng đều rất rõ ràng. Trước mắt chướng ngại vật là Tấn Hàm tập đoàn, giữa bọn hắn đánh đến lại náo nhiệt cũng không có ý nghĩa. Thế là Dương Tĩnh Phương cứ như vậy trầm mặc, chờ lấy Lý Cảng Thịnh mở miệng trước. Lý Cảng Thịnh tựa hồ cũng không có cái gì cố kỵ. Vừa muốn mở miệng, phòng ngủ nguyên bản cửa đang đóng bỗng nhiên mở. Một cái vóc người nở nang tịnh lệ nữ tử cứ như vậy trần truồng đi ra. Y nguyên còn buồn ngủ, qua 2 giây mới nhìn rõ trong phòng khách có người. Ngạch tương đương, đối mặt Lý Cảng Thịnh ánh mắt kinh ngạc. Nàng cũng không có quá nhiều xấu hổ, mà là nhìn thoáng qua Dương Tĩnh Phương. Ngươi đi vào trước, ta cùng Lý Tổng trò chuyện một ít chuyện. Dương Tĩnh Phương ra lệnh, nữ tử gật gật đầu. Quay người vào nhà, Lý Cảng Thịnh không thể tin nói. Đây không phải Thẩm Hinh Nguyệt sao? Đúng nga, Dương Tĩnh Phương đương nhiên theo tiếng. Ngoặc kép, cũng đúng, chớ lãng phí. Lý Cảng Thịnh trong nháy mắt liền thấy rõ quan hệ của hai người. Kinh ngạc cảm xúc trong nháy mắt biến mất. Tương đối Long Dương chuyện tốt, vẫn là kéo kéo bách hợp lại càng dễ làm cho nam nhân tiếp nhận. Mà lại Bách Việt tỉnh thượng lưu vòng tròn bên trong. Đối với Dương Tĩnh Phương truyền ngôn vốn cũng không ít. Loại này sinh hoạt cá nhân, hắn nhưng lười nhác để ý. Tiếp tục đề tài của mình. Dương Tổng, Tấn Hàm tập đoàn chuyện ngày hôm qua ngươi hẳn phải biết đi. Đương nhiên, Dương Tĩnh Phương cũng thản nhiên nói. Khổng Khuyết từ chức, ta thật sự là không nghĩ ra Trần Tấn. Như vậy một cái khôn khéo tới cực điểm người, làm sao lại tại cái này mấu chốt bên trên đem Khổng Khuyết đem thả chạy. Chuyện này, ảnh hưởng trái chiều lớn xa hơn Khổng Khuyết công việc giá trị. Huống chi Khổng Khuyết bản thân công việc giá trị cũng là không thể so bì. Trần Tấn phạm sai lầm. Nữa nha, Lý Cảng Thịnh nghe vậy. Truy vấn, Dương Tổng, vậy ngươi bây giờ là thế nào nghĩ? Lý Tổng, Dương Tĩnh Phương ý vị thâm trường nói, ngươi cứ như vậy tốt vết sẹo quên đau sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, không có Khổng Khuyết, ngươi, hoặc là tăng thêm ta, liền đấu qua được Tấn Hàm tập đoàn, đấu qua được Trần Tấn rồi. Lý Cảng Thịnh xẹp xẹp miệng, trước khác nay khác nha, Dương Tổng ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi một điểm ý nghĩ đều không có. Chúng ta đều cùng chơi. Khôn công ty ký 10 năm đại diện hợp đồng. Dương Tĩnh Phương nói, phá đổ Trần Tấn, ích lợi của chúng ta làm sao cam đoan. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng liền bất động sản tiêu thụ tới nói. Ta cho rằng trong nước đã không có so Trần Tấn nhân vật càng lợi hại. Lý Cảng Thịnh đối cái này, cũng không tính là quá để ý. Mà lại hắn từ Dương Tĩnh Phương thăm dò bên trong, mình xác đọc được cái khác nội dung. Dương Tổng, đã nói xong tín nhiệm đâu? Người ta trong lòng đều rõ ràng. Lúc ấy Trần Tấn thế lớn, chúng ta chỉ là tạm lánh gió. Hiện tại sao? Hắc hắc tương đương, ha ha tương đương, Dương Tĩnh Phương cũng cười một tiếng. Nói đi, ngươi nhất định có kế hoạch. Lý Cảng Thịnh gật đầu xác nhận. Mở miệng nói ra, Dương Tổng, lần này, là chúng ta chủ tịch tự mình chỉ thị. Hắn tiếp lấy đem Loan Cẩm Vinh an bài chậm rãi nói cho Dương Tĩnh Phương. Sau khi nói xong, Dương Tĩnh Phương rõ ràng kinh ngạc nói, ý của ngươi là, trực tiếp ra tay độc ác giành ăn. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Lý Cảng Thịnh nói, đây là chúng ta Loan Tổng chính miệng nói với ta. Dương Tĩnh Phương rốt cục nghiêm túc, cau mày suy tư nửa ngày, ta phải trước cùng ta phụ thân thương lượng một chút mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Lý Cảng Thịnh nghe vậy, gật gật đầu liền không lại động tác. Dương Tĩnh Phương nghi ngờ nói, vội vã như vậy, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Lý Cảng Thịnh giải thích một câu, ý kia, hiển nhiên là muốn nàng hiện tại. Lập tức liên hệ Dương Cao. Dương Tĩnh Phương đành phải cầm điện thoại di động lên, đi vào phòng ngủ. Thẩm Hinh Nguyệt ngay tại trước bàn trang điểm cách ăn mặc. Dương Tĩnh Phương cũng không tị húy, bấm cha mình điện thoại, sau đó đem sự tình giải thích một lần, xác nhận là Loan Cẩm Vinh trực tiếp mệnh lệnh. Dương Cao tại đối diện hỏi, đúng thế, mà lại ta nhìn hắn nói chuyện bộ dáng giống như coi như chúng ta không hợp tác, bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Dương Tĩnh Phương chân thành nói. Dương Cao trầm mặc một lát mới nói. Loan Cẩm Vinh thượng tầng quan hệ luôn luôn là muốn so ta dáng dấp. Nếu như bọn hắn quyết tâm như thế lớn, ta đoán chừng hắn có thể là đạt được cái khác tin tức. Kia, hợp tác, nhưng là ngươi muốn như vậy. Dương Cao căn dặn rất cẩn thận. Cha, ta đã biết, cúp điện thoại về sau. Thẩm Hinh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi thi phấn trang điểm mặt lộ ra chói lọi. Để Dương Tĩnh Phương nhịn không được thầm than Trần Tấn thật sự là không bằng cầm thú. Thế nào? Nàng hỏi. Thẩm Hinh Nguyệt nhếch miệng. Ngươi còn muốn cùng Trần Tấn đấu? Không phải đều cùng hắn hợp tác sao? Những sự tình này ngươi giúp không được gì. Bớt can thiệp vào. Dương Tĩnh Phương nghiêm mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.